Chương 13, chắc chắn không thích ăn dưa bở sao. Đây là Diệp Hoản Hoản lần đầu tiên vào Tư Dạ Hàn căn phòng. Vừa mới bước vào thì có chồng cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Cả căn phòng sắc thái đều dị thường trầm muộn, nổi bật địa phương để một bộ nhìn rất cao cấp thiết bị âm thanh, đang chạy xuôi theo thư giản thôi miên âm nhạc, rèm cửa sổ nghiêm nghiêm thật thật mà kéo lại, không để lại một tia khe hở, toàn bộ không gian đều là hoàn toàn bị kín. Trong căn phòng nhiều nhất chính là rượu, đối diện lớn như vậy trong tủ rượu suốt một hàng đều là nhiều loại rượu Tây. Ngoại trừ Tư Dạ Hàn ra, trong căn phòng còn có một người khác. Tư Dạ Hàn nhà thôi miên. Nhìn dáng dấp mới vừa Tư Dạ Hàn hẳn là chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. À, ngủ một giấc mà thôi, cũng là đủ phiền toái. Nhìn hắn tối hôm qua ngủ ngược lại rất thuận lợi, đoán chừng là bởi vì ba ngày không ngủ duyên cớ Diệp Hoản Hoản sau khi đi vào, tên kia nhà thôi miên trước hết đi ra ngoài. Đỉnh đầu mập mờ hoàng hôn dưới ánh đèn, Tư Dạ Hàn đi tới quầy ba trước mặt ngồi xuống, rót một ly rượu vang, nói đi. Diệp Hoản Hoản cũng sớm đã cân nhắc được rồi chọn lời, giờ phút này cũng không nhiều do dự, trực tiếp mở miệng nói, ta muốn nói một chút quan hệ giữa chúng ta. Quan hệ của chúng ta nam nhân hơi như mày, tựa hồ đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú. Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái, giọng nói trịnh trọng mở miệng hỏi, đúng thế. Tư Dạ Hàn, ngươi cho là, giữa chúng ta bây giờ quan hệ tính là gì? Tư Dạ Hàn, ngươi là của ta. Editor, cười Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản biểu thị, cái này vừa mới bắt đầu trò chuyện nàng thiếu chút nữa không thể nói chuyện nữa. Giống như là nàng đã từng hỏi hắn, người kia tại sao là chính mình, hắn trả lời nói bởi vì chỉ có ngươi như thế. Đều là nàng hoàn toàn không cách nào hiểu câu trả lời. Diệp Hoản Hoản cưỡng bách chính mình coi thường nam nhân trả lời, tiếp tục mở miệng nói, Tư Dạ Hàn, cho tới nay ta đều không hiểu, ngươi vì sao lại vừa ý ta, lấy thân phận của ngươi địa vị. Muốn cái gì dạng nữ nhân đều có thể, coi như ngươi thích mập, thích khẩu vị nặng, cũng có vô số người sẽ nguyện ý đi nên hợp khẩu vị của ngươi. Vô luận nguyên nhân là cái gì, nếu điểm này đã không cách nào thay đổi, như thế có thể hay không thử thay đổi một chút quan hệ giữa chúng ta? Ngươi một mực tức giận ta không ngừng chạy trốn, đó là bởi vì ai cũng không thể chịu đựng được vô luận làm gì đều bị giám thị, không thể chịu đựng được đời người bị khống chế, tự do bị tước đoạt, ngươi càng muốn khống chế ta. Cưỡng bách ta, chỉ sẽ để cho ta càng muốn rời đi, có câu nói, dưa hái xanh không ngọt, tin tưởng ngươi cũng biết đạo lý này nam nhân. Lặng lặng nghe nàng nói xong như vậy một tràng to lớn vĩ đại lời nói, một tay lười biếng nghiêng bám lấy đầu, một cái tay khác nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay, sâu xa nói, ai nói ta thích dưa bở Diệp Hoản Hoản, không có biện pháp vui vẻ tán gẫu nàng coi như là biết được rồi, Tư Dạ Hàn có ý tứ là... Chỉ cần nàng là hắn vật sở hữu liền có thể, về phần nàng cái này vật sở hữu ý nguyện căn bản cũng không trọng yếu. Đề tài đến nơi này, cơ hồ tiến hành không đi xuống. Thời gian chậm rãi qua đi không biết trầm mặc bao lâu, Diệp Hoản Hoản đột nhiên đứng lên, từng bước hướng phía nam nhân phương hướng đi tới. Tư Dạ Hàn cũng không nói chuyện, chỉ sắc mặt lãnh đạm nhìn lấy nàng đến gần. Rốt cuộc, Diệp Hoản Hoản đi tới nam nhân trước mặt đứng lại, một giây kế tiếp, đống nhiên nghiêng thân. Mềm mại bờ môi rơi vào nam nhân hơi lạnh trên môi, ngươi chắc chắn chứ? Nữ hài huyền chuyển mềm mại nhu thanh nhâm dán môi của hắn, mang theo ngây thơ mị hoặc, chắc chắn không thích gan dưa bở sao? 333 chọn 10 sao cuối mỗi chương truyện để ủng hộ dịch giả nhé. 333 quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha.